Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, bất lương thượng nhẫn ninja hồn khiên ác mộng. Kakashi hôn mê về sau. Đầu tiên là bị Anbu Yamato đưa đi y viện. Xác nhận chỉ là thông thường chakra tiêu hao về sau. Đã bị đuổi về chính mình ninja ký túc xá. Hôn mê Kakashi ngủ được cũng không an ổn. Bừa bộn ký ức ở trong mơ đưa hắn gắt gao quấn quanh. Bị đá lớn đập bể thiếu niên chỉ còn một hơi thở. Nhưng ở ý chí cường đại dưới kiên trì hết đổi mắt giải phẫu. Kakashi, ngươi phải giúp ta, bảo vệ tốt Jin A. Chấm ngoặc kép, Ngô, Mang, Obito, đừng chết, cầu ngươi. Thiếu niên tóc bạc đối mặt đồng đội trước cứu đồng bạn lại tiếp tục nhiệm vụ thỉnh cầu. Lãnh khốc cự tuyệt nói, không tuân thủ quy tắc gia hỏa không xứng làm ninja, chỉ là thông thường rác rưởi mà thôi. Không phải, không muốn, câm miệng, không muốn nói, chấm ngoặc kép, trước mắt thêu quạt tròn ra vân bóng lưng bỏ qua cùng hắn cãi cọ. Quên đi, tự ta đi cứu Jin. Nếu vì nhiệm vụ buông tha đồng bạn mới là tránh xác, ta đây ngược lại nguyện ý làm cái rác rưởi, chỉ ít trong mắt của ta. Konoha nanh trắng mới thật sự là anh hùng. Đừng đi, ta với ngươi. Obito, chấm ngoặc kép, ta đi chung với ngươi. Đừng lưu ta một người. Kakashi, mặc kệ cái khác người ta nói cái gì. Ngươi ở trong mắt ta đều là xuất sắc thượng nhẫn ninja. Ngươi nhất định phải giúp ta bảo vệ tốt Jin A, Jin. Kakashi, ta thích, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ngươi biết A. Obito thích ngươi, Jin, nhưng là ngươi không phải cũng biết sao. Người ta yêu là ta đáp ứng qua hắn sẽ bảo hộ ngươi. Nơi này địch nhân từ ta ngăn chặn, ngươi đi tìm tiếp viện. Jin ngươi, chỉ có ngươi nhất định phải sống sót. Jin, Kakashi, Jin, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Trong mộng dãy ruộng ngân phát thượng nhẫn ninja nói mớ bên trong tràn đầy bi thương khẩn cầu. Ta cầu ngươi. Không để cho ta, đối với Obito, chấm ngoặc kép, cầu ngươi, ta cầu ngươi, Jin, để cho ta bảo vệ cùng Obito ước định A. Ta cầu ngươi, van ngươi, Chidori trỗi lên, lôi quang hiện ra, chỉ có đỏ thắm Seragon mới có thể giúp nhắm ngay hắn địch nhân. Tay sen vào lồng ngực xúc cảm, thiếu nữ trái tim trong nháy mắt bị lôi điện đục lỗ. Bàn tay xuyên qua thân thể. Dính mồ hôi dòng máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Thẻ, Kakashi, chấm ngoặc kép, thiếu nữ đồng tử co rút nhanh. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Jin, tàn phá Uchiha Obito xuất hiện lần nữa. Kakashi chỉ có thể nhìn thấy hắn không bị đặt ở cự nham dưới nửa gương mặt Kakashi. Ước định, đây là ước định, vô luận như thế nào giúp ta bảo vệ tốt Jin. Nếu như nói đầy hứa hẹn gì gì đó, chấm ngoặc kép, tấm kia cực giống Obito sau khi thành niên mặt đột nhiên xuất hiện tại Kakashi trong mộng. Tái nhợt tóc tựa như là đã tiêu hao hết tất cả sinh mệnh lực. Vặn vẹo phân nửa bên phải khuôn mặt cùng đỏ thắm Seragon chăm chú nhìn Kakashi. Nếu có vì gì gì đó, đó chính là ngươi đối với Jin thấy chết mà không cứu được. A. Kakashi mãnh địa từ trên giường bắn lên tới, bị ác mộng sợ đến quên thở hắn không ngừng dùng sức thở hổn hển, ngực khiêu động trái tim giống như bồn chồn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá lồng ngực đụng tới. Bóng đêm thương mang, Kakashi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, gắng gượng đến phòng tắm xông cái nước lạnh, sau đó ở an ủi Linh Bi trước, vừa đứng chính là một đêm. Ngày thứ hai, Sasuke tiếp được mẫu thân ủy thác, mang theo cho Uzumaki Naruto thuận tiện mới vừa rời đi. Chân sau Kakashi liền gõ hắn nhà trọ cửa phòng. Là, vâng, đúng, Kakashi, Uchiha Mikoto kém chút không nhận ra được. Thật sự là Kakashi bộ dạng so với ngày hôm qua thực sự chán chường nhiều lắm. Uể oải hầu như viết ở linh hồn của người đàn ông này bên trong. Khóe mắt phát xanh. Gò má vi vi lõm xuống, nhìn kỹ trên cằm còn có nhàn nhạt hô cha. Đây là so với năm đó Obito mới hy sinh lúc. Minato mang theo hắn tìm đến Fugaku đàm luận Obito Sharingan lúc càng sâu uể oải. Mạo muội quấy rối, trên người cái gì đều không mang. Xin ngài thứ lỗi. Thanh âm khàn khàn ngược lại là cùng hắn bị thần vụ ướt nhẹp thượng nhẫn ninja lưng dán vào. Bởi năm đó ở Uchiha Obito Sharingan một chuyện bên trên, Uchiha tộc trưởng một nhà có ân với hắn. Kakashi vẫn đối với tộc trưởng Uchiha Fugaku cùng hắn thê tử Uchiha Mikoto phi thường tôn kính. Uchiha Mikoto đem Kakashi mời đến ra môn, rót chén trà cho hắn. Kakashi cúi đầu nói tạ ơn, trang trọng ngồi quỳ ở bàn thấp trước đi thẳng vào vấn đề. Hắn lấy ra một tờ giấy đặt ở trên bàn thấp, hai ngón tay đẩy tới Uchiha Mikoto trước mắt. Xin hỏi ngài có phải không gặp qua loại này Sharingan? Đây là, chấm ngoặc kép, Mikoto do dự một chút cuối cùng vẫn là nói cho Kakashi. Đây là Mangekyo Sharingan, là so với tam câu ngọc càng thêm hy hữu nhãn thuật. Nếu như có thể mà nói, xin ngài cần phải nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới loại này ánh mắt tình báo. Hai tay đặt ở trên đầu gối, Kakashi đem cái trán gần kề mặt bàn, chiếm được Mangekyo Sharingan tình báo. Đối với có thể cùng uế thổ đệ nhị Hokage đồng dạng hy hữu hồng sắc khung bức ảnh, Uchiha Mikoto nói cho nàng biết, người có thể nghĩ tới chỉ có tương truyền Konoha vị thứ nhất phản nhận Uchiha Madara. Cảm ơn ngài, vậy ta còn muốn hỏi, ngài tinh tường liên quan tới Obito chuyện của cha mẹ sao? Hoặc là Obito hay không còn có huynh đệ, anh em bà con tồn tại? Obito là con một. Nghe nói cha mẹ hắn sinh xong hắn không lâu về sau liền tại trong nhiệm vụ hy sinh. Uchiha Mikoto nói, liên quan tới hắn chuyện của cha mẹ ta biết không nhiều lắm. Bất quá ngươi có thể ở Obito di vật bên trong tìm một chút. Cửu vĩ họa loạn sau đó, Uchiha tộc địa bị một lần nữa phân chia. Năm đó dựa theo thỉnh cầu của ngươi, Obito di vật hẳn là đều di chuyển đến Hatake Trạch. Sau đó, Kakashi lại đến rất nhiều năm chưa có trở về qua Hatake tổ trạch. Chuôi này gãy mất chakra đao còn mở để ở nơi đó. Cái này chứng minh Naruto lấy được thưởng cho cũng không phải là hắn chuôi này. Càng giống như là ở phụ thân chuôi này đoàn đao hoàn hảo lúc bị bản sao một phần. Phụ thân, ta đã trở về. Kakashi lên tiếng chào, bước vào tràn đầy bụi bặm nơi ở cũ. Tìm được gian kia tồn phóng Obito di vật gian nhà, vì tách ra gian phòng này, vì tách ra nhuộm phụ thân huyết dịch sàn nhà, Kakashi vẫn trốn tránh tựa như ở tại Konoha phân phối thượng nhẫn ninja trong túc xá. Obito có chụp ảnh cùng bảo tồn bức ảnh hứng thú. Rất nhiều người đều không biết, đây cũng là Kakashi ngẫu nhiên biết sử dụng thân phận giả Sky Á căn nguyên. Jin màu tóc cùng tử sắc vệt sáng. Obito hứng thú, mặt sát chính mình ngụy trang Jin cùng Obito còn sống chứng cứ. Kakashi tìm ra Obito bức ảnh tường, là Jin vẫn là Minato ban, cùng với một chương nghi lại tựa như cha mẹ hắn bức ảnh. Nam nhân trẻ tuổi cùng nữ nhân ôm trên là trong tả Obito, cười đến thập phần sán lạn. Sau đó, Kakashi liền tại trong phòng này vẫn không có đi ra. Đây cũng là vì cái gì sau đó Naruto bọn họ đi lên nhẫn ký túc xá tìm Kakashi lại không có tìm được. Người nguyên nhân, hôm nay cập nhật, 1/2, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.